cũng phải làm hảo chết giác ngộ. Hai Nan Thiên Tôn cười nhạo một tiếng. Mục Vân trường kiếm trong tay, tại khắc hiện ra cường hoành khí tức. Đạo đạo lực lượng tụ tập ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân bốn phía, khí thế mạnh mẽ bộc phát. Hai Nan Thiên Tôn không dám khinh thường. Tam thập lục thiên thai, giờ phút này dây lát ở giữa tràn ngập bốn phía, vây quanh Hai Nan Thiên Tôn thân ảnh. Hai thân ảnh, một tiếng ầm vang, va chạm đến cùng một chỗ. Giờ phút này, chiến trường lại lần nữa kéo ra. Hai vị đỉnh tiêm chúa tể, một vị cổ thần, chiến đến một chỗ, thiên không, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hư không bị xé nứt, tiếng oanh minh, hiện tại bắt đầu, liền không ngừng qua. Mà Mục Vân cùng Hai Nan Thiên Tôn hai người, giờ phút này càng là không phân khác biệt. Cùng lúc, Lục Thanh Phong lấy một địch hai, cùng Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người giao thủ, ngược lại là ngoài dự liệu, dần dần ổn định. Đến mức giới vương giao chiến, giờ phút này cũng là khó phân thắng bại. Có thể là tất cả mọi người, quan tâm cũng không phải những thứ này. Mà là kia thần hư thương, cùng hồn diệp cổ thần, đế uyên giao chiến. Nếu là bại, trong khoảnh khắc, bọn hắn liền muốn thân tử đạo tiêu. Trận chiến ngày hôm nay, chẳng ai ngờ rằng, trừ đế uyên các, còn có thế lực khác tồn tại. Một vị cổ thần, giờ phút này đều là xuất hiện. Dạng này chênh lệch, để bọn hắn nội tâm tuyệt vọng. Mà duy nhất kiên trì đến bây giờ tín nhiệm, chính là kia thần hư thương, còn không có bại. Giờ phút này, Mục Vân nội tâm càng gấp gáp. Giết Hai Nan Thiên Tôn, lại có thể thế nào? Còn có một vị cổ thần tại. Thần hư thương là rất cường đại, có thể là, có thể lấy một địch hai, chiến thắng hai người sao? Đại khái là không thể. Giết Hai Nan Thiên Tôn, có thể thay đổi kết cục sao? Không thể. Hai Nan Thiên Tôn, ngươi nhất định phải cản ta, cái này là ngươi bức ta. Mục Vân giờ phút này, quát khẽ một tiếng. Thể nội khí tức, tại khắc dây lát ở giữa ngưng tụ. Cương đại sát khí, phóng thích ra, bốn phía không gian, tại khắc biến hóa. Thương thiên thai nan, tại khắc hiện hiện. Mục Vân thân thể bốn phía, không gian vòng xoáy, đạo đạo ngưng tụ mà ra. Hai Nan Thiên Tôn thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vừa rồi, hồn diễm thần tử chính là chịu chiêu thức này, chết không có chỗ chôn. Một giây lát ở giữa, Hai Nan Thiên Tôn thân ảnh lui nhanh, thân thể bốn phía, tam thập lục đạo thiên thai, tại khắc ngưng tụ mà ra, hóa thành đạo đạo thân ảnh, thẳng hướng Mục Vân. Trong chớp nhoáng này, đất trời bốn phía tại khắc đều là biến hóa tràn ngập thiên thai mùi. Giết! Mục Vân rít lên một tiếng. Giây lát ở giữa, thân ảnh xung phong ra ngoài. Hai thân ảnh trong khoảnh khắc liền muốn va chạm đến cùng một chỗ. Có thể là trong tích tắc, Mục Vân thân ảnh lại là tránh thoát Hai Nan Thiên Tôn. Hai Nan Thiên Tôn sắc mặt sững sờ. Mục Vân, làm cái gì? Nhưng là sau một khắc, Hai Nan Thiên Tôn giây lát ở giữa minh bạch. Mục Vân bay thẳng kia Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người mà đi. Hai người đều là giới thánh tầng thứ. Có thể là đối mặt mới vào chúa tể Mục Vân, căn bản không đáng chú ý. Không gian vòng xoáy, dây lát ở giữa đem hai người thân ảnh bao quát. Chết! Phanh phanh! Hai đạo trầm thấp tiếng nổ tung, càn quét thiên địa. Hai đại đế tử, thân ảnh sụp đổ. Hai Nan Thiên Tôn híp híp mắt. Đỉnh phong thời kỳ Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên, cũng là chúa tể. Hiện tại, chỉ là tạm thời nhận thực lực ngã xuống quá nhiều. Liên như vậy bị Mục Vân giết, quá thua thiệt. Chỉ là, hai người này chết rồi, với hắn mà nói, cũng không tính là chuyện gì xấu. Hai người không chết, tương lai khôi phục đỉnh phong, thân là đế tử, cùng hắn còn là có cạnh tranh tính. Hai Nan, ngươi đang làm cái gì? Đế Uyên tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hai Nan Thiên Tôn giờ phút này, giây lát ở giữa giết ra. Kẻ này xảo trá, giả bộ công kích ta, lại là công kích hắn người. Hai Nan Thiên Tôn quát, lần sau không hội. Lần sau, Đế Uyên sắc mặt khó coi. Tam tử đều là chết. Còn có lần sau sao? Giờ khắc này, Hai Nan Thiên Tôn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng. Tinh thần thần kiếm, sư huynh cầm đi. Mục Vân mở miệng nói, này kiếm cùng sư huynh, có lẽ càng phù hợp. Hôm nay yếu bại, hy vọng sư tôn có thể mang ta vợ con rời đi. Không bị thua. Lục Thanh Phong giờ phút này, lại là chém đinh chặt sắt nói, hôm nay, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào giết ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Hai Nan Thiên Tôn giờ phút này nhịn không được cười nói, thật đúng là huynh đệ tình thâm. Hai Nan Thiên Tôn, chính ngươi muốn chết, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Mục Vân giờ phút này, thể nội khí thế, lại lần nữa bốc lên. Thái cực chi đạo. Một đạo ấn ký, tại khắc dây lát ở giữa càn quét mà ra. Không giết chết được ta, ngươi là bí pháp để thăng tới chúa tể, cùng ta như thế con đường tu hành, là có khoảng cách, Mục Vân. Không sai, là có khoảng cách. Mục Vân giờ phút này âm lãnh nói, cho nên ta chuẩn bị, sắp sửa chênh lệch, triệt để bù đắp. Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân sợi tóc, tại khắc lại lần nữa tái nhợt mấy sợi. 50 vạn năm thọ nguyên, trong khoảnh khắc thiêu đốt. ấn ký phía trước tiến ở giữa, dây lát ở giữa để thăng một đoạn uy lực. Vâng! Hai Nan Thiên Tôn sắc mặt kinh biến, muốn trốn tránh, có thể lại là đã tránh né không khỏi. Tiếng oanh minh, dây lát ở giữa vang lên. Hai Nan Thiên Tôn ý bảo nhuốm máu. Toàn bộ người tại khác, không ngừng đâm máu. Chết! Sau một khắc, nhất đạo quyền ảnh, chạm mặt tới. Bình một tiếng, nện vào Hai Nan Thiên Tôn thân thể bên trên. Giờ khắc này, Mục Vân khí tức, đột nhiên tăng vọt. Không còn là mới vào chúa tể cấp bậc, mà là chúa tể cấp độ thứ hai, thông thiên chúa tể cảnh. Ngươi, ta cũng không chỉ là đại tác mệnh thuật. Mục Vân cười nhạo một tiếng, một quyền ném ra ở giữa, Hai Nan Thiên Tôn một con mắt trực tiếp bị truy bạo. Mục Vân một cái, bắt lấy Hai Nan Thiên Tôn đầu. Thôn phệ thần uy, kết hợp 50 vạn năm thọ nguyên, để Mục Vân vào giờ phút này, tiến thêm một bước. Thông thiên cảnh chúa tể. Giờ khắc này, Hai Nan Thiên Tôn bị Mục Vân nhấc trong tay. Lục Thanh Phong thấy cảnh này, dây lát ở giữa thẳng hướng vài đại đế hộ. Mấy vị kia đều là giới vương hậu kỳ cảnh giới cấp bậc, tứ phương thế lực giới vương, chỉ là sơ kỳ. Có thể là Lục Thanh Phong gia nhập, dây lát ở giữa chém giết ba người. Giờ khắc này, phía dưới chiến cuộc bị ảnh hưởng. Mục Vân giờ phút này, dẫn theo Hai Nan Thiên Tôn thân thể. Ngươi quá coi thường ta. Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Mục Vân, ngươi dám giết ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nghĩ lại tăng thêm một vị cổ thần tham chiến sao? Hừ. Mục Vân hừ một tiếng. Thì tính sao? Một câu rơi xuống, Mục Vân trong tay dùng lực. Oeng. Châm thấp tiếng nổ tung, tại khắc, đột nhiên vang lên. Có thể là, cũng không phải Hai Nan Thiên Tôn bỏ mình. Mà là kia trong cung trời, đạo đạo không gian vết rách bên trong, nhất đạo cuồng bạo kiếm quang, chợt lóe lên. Tiên huyết, dài đầy đại địa. Một thân ảnh, tại khắc chật vật rút lui. Thần hư thương. Âm độc tiếng quát, tại khắc vang lên. Ai? Thu thương rồi. Chương 3203, tiền nhiệm. Thanh âm rơi xuống ở giữa, tất cả mọi người là hãi nhiên. Hôn Diệp cổ thần, ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện hôm nay, cái kia chỉ có thể thật có lỗi. Hư không vỡ ra. Tam đạo thân ảnh, trình sừng thú hình đứng vững. Tí tách thanh âm vang lên. Thần hư thương kiếm, mang theo vài phần huyết sắc. Mà bên trái, Hôn Diệp cổ thần ngực, nhất đạo huyết ngân, hết sức khủng bố. Tiên huyết tí tách chảy ra. Trong chớp nhoáng này, đám người trợn mắt hốt mồm. Thần hư thương, chạm Hồn Diệp cổ thần nhất kiếm. Cái này nhất kiếm, làm cho không người nào có thể quên. Một vị đỉnh tiêm chúa tể, mạnh hơn, há có thể là Xương Hào Thần đối thủ. Xương Hào Thần, chính là vô địch. Chúa tể, chỉ là chúa tể. Huống hồ, thần hư thương là tại Đế Uyên liên thủ với Hồn Diệp cổ thần phía dưới. Làm bị thương Hồn Diệp cổ thần. Thần hư thương, ngươi muốn chết. Hồn Diệp cổ thần khí tức chập chờn. Thân là nhất tôn Xương Hào Thần, bị một vị chúa tể đâm bị thương, cái này là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, ngươi nhóm đều phải chết. Bản tọa thật giận. Trong chớp nhoáng này, Hồn Diệp cổ thần, mười ngón thành chảo, song chảo ầm vang ở giữa vung ra. Gào thét tiếng oanh minh, bay thẳng thần hư thương mà đi. Thần hư thương sắc mặt không thay đổi, nhất kiếm lại lần nữa chém ra. Kiếm khí chia ra làm cửu, cửu đạo kiếm mang, dây lát ở giữa tràn ngập hư không ở giữa. Hồn Diệp cổ thần giờ phút này, lại lần nữa huy trưởng giết ra, khí tức bành trướng, che khuất bầu trời. Vâng! Hư không, tại khắc nổ tung. Thiên địa tại khắc run rẩy. Đế Uyên! Biết! Đế Uyên giờ phút này, nhếch miệng cười một tiếng, giây lát ở giữa, vừa xài bước ra, thể nội khí thế, tại khắc phóng thích ra. Nhất đạo đế tự ấn, trực tiếp thẳng hướng thần hư thương. Thần hư thương thân ảnh lù lù bất động. Một cái tay khác, lại là hai ngón cùng nổi lên. Trực tiếp một chỉ vung ra. Dây lát ở giữa, phô thiên cái địa kiếm khí, tại khắc phóng thích mà ra. Khí tức cường đại, càn quét thiên địa ở giữa. Đế Uyên thân ảnh bị ngăn cản cản. Lấy một địch hai, thần hư thương giờ phút này, thể hiện ra khí tức cường đại. Thực lực như vậy, đủ để xưng bá một giới. Khủng bố bộc phát, để thần kiếm các đám người, đều làm ngộng. Đây là nhà mình các chủ sao. Quá mạnh đi. Đỉnh tiêm chúa tể cảnh giới thực lực, vốn là khủng bố. Hiện tại, đối mặt đồng dạng là đỉnh tiêm chúa tể cảnh giới Đế Uyên, đối mặt Hồn Diệp cổ thần, cũng là như thế cường thế chống cự. Quá khủng bố. Thần hư thương giờ phút này, lấy một địch hai, rơi vào thế bất bại. Mục Vân thấy cảnh này, tinh thần hoảng hốt. Mạnh. Quá mạnh. Lục Thanh Phong giờ phút này, lại là ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn xem một màn này. Hồn Diệp cổ thần, làm gì nhúng tay? Dừng tay đi. Thần hư thương giờ phút này từ từ nói. Hừ, giết ta chi tử. Ta há có thể dừng tay. Hôm nay, có ta ở đây, ngươi làm không được cái gì. Vậy cũng không nhất định. Nhất đạo cười nhạo âm thanh, tại khắc vang lên. Giây lát ở giữa, thiên địa ở giữa, nhiệt độ đều là trở nên cực nóng mấy phần. Vâng! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, tại khắc vang lên. Một cái tay, trống rông xuất hiện. Một cái tràn ngập cực nóng hỏa diễm cánh tay, phảng phất từ hư không, trực tiếp rôi ra. Kia tay, rất chậm cắm vào thần hư thương ngực. Có thể là tựa hồ, lại rất nhanh, một giây lát ở giữa, cắm vào thần hư thương ngực. Lấy một địch hai, đúng là không tầm thường, có thể là, đế uyên giúp đỡ, cũng không chỉ là một cái hồn diệp a. Thần hư thương. Âm lanh thanh âm, tại khắc vang lên. Trong khoảnh khắc, thiên địa ở giữa, tiên huyết vẩy xuống. Một vị đỉnh tiêm chúa tể tiên huyết, hóa thành huyết vũ, phô thiên cái địa chạy xuống. Tiên huyết, vẩy vào Mục Vân trên mặt. Vẩy vào mỗi người trên thân. Giờ khắc này, Mục Vân ốc. Cánh tay kia, xuyên thấu thần hư thương ngực, xuyên thủng thần hư thương hồn phách. Này diện xa, giờ khắc này ở trong ngọn lửa thiêu hủy. Một gương mặt, bộc lộ tại Mục Vân mặt trước. Một chương Mục Vân quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn gương mặt. Cha! Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này, suy nghĩ xuất thần. Bên cạnh, Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ, Mạnh Tử Mặc mấy người, đều là sững sờ. Cha! Diệt Thiên Viêm! Diệp Tuyết Kỳ phụ thần, Diệt Thiên Viêm, năm đó tại tiên giới, đã sớm chết. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh, đờ đẫn đứng tại chỗ. Thiên địa tại khắc kiến tĩnh. Kia một thân ảnh, từ từ rơi xuống. Khí tức, tại dần dần tán loạn. Mà kia một gương mặt, Mục Vân. Đời này khó quên. Sư phụ. Một tiếng thì thầm, Mục Vân ánh mắt, dần dần lỗ trống. Phảng phất trong chớp nhoáng này, suy nghĩ của hắn, trở lại tiên giới. Cựu mệnh thiên tử, thần giới mới là Mục Vân điểm khởi đầu. Nhưng đối với Mục Vân tự thân đến nói, dù là dung hợp ký ức, hắn vẫn ý như là cảm giác, tiên giới cái kia hắn, mới là ban đầu điểm xuất phát. Hắn từ táng thân sơn mạch leo ra, từ nhỏ cùng đàn sói cùng một chỗ sinh trưởng. Một bước, đã vượt ra tiểu thế giới ràng buộc, thành vì tiên nhân. Kết bạn Tạ Thanh, huynh đệ hai người, cấu kết với nhau làm việc xấu, tại tiên giới bên trong, không chút kiêng kỵ điên cuồng, khoai y ân cửu. Thẳng đến có một ngày, hắn đụng phải bạch y nhân này. Một bộ trường sam, phong độ nhẹ nhàng, gánh vác trường kiếm, khí độ bất phàm. Hai người các ngươi chính là Mục Vân. Tạ Thanh. Tuyệt thế song ma. Bạch Y Nhân nhìn xem bọn hắn, cười ha hả nói. Sai. Tạ Thanh một mặt khinh thường nói, hai người chúng ta, là tuyệt thế song ma thần. Bạch Kiểm kiếm khách, ngươi biết thần sao? Siêu thoát tiên tồn tại, ngươi hiểu không? Lao vô lại, hắn rõ ràng là Bạch Y kiếm khách, không phải cái gì mặt trắng kiếm khách, mặc dù nhìn có chút bạch. Mục Vân cũng là đáp lời nói. Hai người một bộ, thiên lao đại, địa lao nhị. Hai người lao tam thần thái. Vì cái gì giết ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử? Bạch Y kiếm khách từ từ nói. Tam thập tam thiên kiếm môn, tên là chính thống, có thể là ngươi nhóm đệ tử, lại là gặp sắc khởi ý, giết người đoạt bảo, đương nhiên nên giết. Tạ Thanh không có vấn đề nói. Cái kia cũng chỉ giao cho ta tông môn xử trí. Hai người các ngươi, không thể động thủ. Thôi đi. Tạ Thanh không có vấn đề nói, gia hộ nhỏ mà thôi, ngươi nhóm kiếm môn mặc kệ, chúng ta tuyệt thế song ma thần đến quản. Hai người các ngươi, theo ta hồi sơn. Bạch Y kiếm khách thản nhiên nói, giảng thuật sự thật, ta bảo đảm ngươi nhóm không chết. Ha ha ha. Nghe đến lời này, Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, ha ha cười nói, đại ngốc tử, ngươi đã nghe chưa? Cái này ra hỏa để chúng ta song ma thần, cùng hắn hồi kiếm môn. Làm lao tử ngốc sao? Trở về còn không phải bị ngươi nhóm lột ra đào gần. Không phải do ngươi nhóm. Bạch Y kiếm khách, xuất thủ. Hai người, hoàn thủ. Chỉ là... vừa đối mặt, Tạ Thanh tê liệt ngã xuống tại chỗ. Mục Vân mặt mũi bầm dập, cùng ta trở về. Bạch Y kiếm khách thản nhiên nói. Mục Vân cường ngạnh nói, người là ta giết, huynh đệ của ta không có động thủ, ngươi nhóm kiếm môn không thể không giảng đạo lý a. Tốt, lão kiếm khách, đem lão tử cũng mang lên, dám đụng đến ta huynh đệ, ta chặt ngươi đầu chó. Tạ Thanh cuồng loạn quát, có thể lại không người để ý tới. Mục Vân trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng, kia là hắn cùng Tạ Thanh cùng Diệt Thiên Viêm, đệ nhất lần gặp gỡ. Bị bắt, rất mất mặt. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, cái này đệ nhất lần gặp gỡ, thành tựu bọn hắn sư đổ một trận thể diện. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên mất, tại Tam thập Tam Thiên kiếm môn, nghị sự đại điện bên trong, một bộ bạch tí Diệt Thiên Viêm, kia tuyệt thế phong thái. Chương 3204, tại sao là ngươi? Bị mang về đến Tam thập Tam Thiên kiếm môn Mục Vân, đưa đến nghị sự đại điện. Một đám trưởng lão đều là muốn giết hắn. Có thể là Diệt Thiên Viêm ngăn cản. Kẻ này, ta dục thu được môn hạ, dốc lòng dạy bảo, để hắn biết sai có thể thay đổi. Chư vị, có thể hay không? Nghị sự đại điện, tất cả trưởng lão, nghị luận ầm ĩ. Diệt Thiên Viêm lại là cường ngạnh nói, chư vị, có thể hay không? Ngày đó, Diệt Thiên Viêm một người nhất kiếm, tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Nghị Sự Đại Điện bên trong, lưu lại hắn mệnh. Hắn nói được thì làm được. Từ đó về sau, hắn tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong lưu lại. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì thu ngươi làm đồ. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Diệt Thiên Viêm cười cười, nói, cảm giác đi. Mục Vân cắt một tiếng. Lao giả, không có tính tình. Nghĩ giả bộ, lại phát hiện chính mình từ nghèo đi. Cái này hai vị, là đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư tỷ Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ, ngươi là ta thu vị thứ ba đồ đệ. Ánh mắt nhìn thoáng qua Lục Thanh Phong, Mục Vân khẽ quét mà qua. Nam nhân, không hứng thú. Nhìn thấy Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân lại là lập tức cười cười. Tiểu sư tỷ tốt, ta gọi Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân một đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Tuyết Kỳ, hận không thể khoét mở Diệp Tuyết Kỳ quần áo. Lại là bị Diệp Tuyết Kỳ trừng mắt liếc, hừ một tiếng. Mục Vân căn bản không quan tâm. Nữ nhân, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đối ngươi hử, là chán ghét ngươi. Không quan hệ. Dù sao cũng so không nhìn cường. Mục Vân, không quan tâm thể diện. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Lời này, không phải hắn nói, là Tạ Thanh nói, có thể là hắn cảm giác, nói không sai. Sau đó, mấy trăm năm thời gian, hắn một mực tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong tu hành. Kiếm thuật, lên nhanh. Danh tiếng của hắn, dần dần lên. Tiên giới bên trong, mọi người đều biết, đệ nhất kiếm tiên Diệt Thiên Viêm, dưới trướng tam đại đệ tử. Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân. Ba người kiếm thuật, tận Diệt Thiên Viêm chân truyền. Mục Vân mỗi ngày học kiếm. Tạ Thanh trong mỗi ngày tiếp tục phóng đãng. Dựa theo hắn đến nói, cuồng lang là một loại thái độ. Mục Vân kiếm thuật, càng ngày càng mạnh, nhân cách mị lực, càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng để tiểu sư tỷ dạy bảo chính mình kiếm thuật. Chỉ là dạy, dạy, từ kiếm thuật trận, dạy bảo đi vào trong phòng, trên giường. Việc này, để Tạ Thanh kinh ngạc đến ngây người. Bao nhiêu lần, Mục Vân coi là, thời gian liền có thể như vậy, một ngày một năm đi qua. Mà chính mình, cuối cùng sẽ trở thành tiên giới đệ nhất kiếm khách, đệ nhất tiên vương, đệ nhất tiên đế. Chỉ là, sự tình, luôn có ngoài ý muốn. Ngày đó, có người từ ngoại giới mà đến, vội vàng hấp tấp nói cho hắn, Tạ Thanh bị người bắt. Hắn phẫn nộ, hắn bạo tẩu. Lập tức, rút kiếm, thẳng hướng bắt lấy Tạ Thanh đối thủ. Cái này một giết, sát xuyên tiên giới. Toàn bộ tiên giới, chư phương thế lực, vì thế mà chấn động. Giao chiến, càng lúc càng rộng lớn, liên lụy đến trong đó thế lực, càng ngày càng nhiều. Hắn gánh không được. Hắn muốn chết. Có thể là, Diệt Thiên Viêm đến. Đồ đệ của ta, ai dám động? Một câu, xuất từ tiên giới đệ nhất kiếm tiên một câu, để vô số người vì đó động dung. Chỉ là, lần này, chọc giận Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Ngay tiếp theo, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, cùng nhau đem trường kiếm, đối hướng Diệt Thiên Viêm, đối hướng Mục Vân. Kia thời điểm, kia một bộ bạch y, dục huyết phấn chiến, chém giết nhiều ít người. Tiên giới, đang chảy máu. Cuối cùng, một trận đại chiến, Diệt Thiên Viêm bỏ mình. Liên như vậy, giống như hôm nay, ở trước mặt mình, bị giết. Mục Vân trốn. Một đường trốn, trốn thành tiên vương, mở Vân Minh, thành vì Vân Minh chi chủ. Mà theo tiên giới đệ thập đại thế lực Vân Minh xuất hiện, toàn bộ tiên giới, cách cục cũng là biến. Mục Vân, thành ma đầu đồng dạng tiên vương. Năm đó người xuất thủ, từng cái giết. Chỉ là, còn chưa đợi hắn giết hết. Chủ tiên đồ xuất thế. Các phương tranh đoạt. Mục Vân cùng Tạ Thanh, tất nhiên là không có khả năng từ bỏ. Tham dự vào tranh đoạt bên trong Mục Vân, giết đỏ cả mắt, không lui. Giết tới cuối cùng, thân tử đạo tiêu. Một vòng tàn hồn, bị Chu Tiên Đồ mang theo, trọng sinh vì Mục gia con tư sinh Mục Vân. Thực tế, thân thể này, cũng vốn là hắn. Mục Thanh Vũ, an bài tốt. Từ tiến nhập tiên giới, thành vì làm hại một phương tiểu ma đầu, đến nhận thức Diệt Thiên Viêm, sư đồ một trận, đến Diệt Thiên Viêm bỏ mình, thành vì tiên giới nhất tôn tiên vương, nhất tôn đại ma đầu. Mục Vân một đường đi tới, kiếp trước cũng tốt, đời này cũng được. Bái sư. Không muốn mặt bái rất nhiều nhân vi sư, thậm chí cựu nhân, hắn đều bái sư phụ. Có thể là, không giống. Sư phụ rất nhiều. Nhưng là nội tâm, chỉ có một người. Diệt Thiên Viêm. Dẫn đạo hắn kiếm thuật nhập môn Diệt Thiên Viêm. Thật không giống. Kia phần tình, thường nhân rất khó hiểu được. Trong lúc nhất thời, Mục Vân suy nghĩ, phiêu như đến kia phủ bụi trong trí nhớ. Hắn vẫn cho là, Diệt Thiên Viêm chết. Có thể là, không chết sao. Kia là Diệt Thiên Viêm sao. Thần hư thương. Làm sao có thể là Diệt Thiên Viêm đâu? Một cái là uy chấn đệ cửu thiên giới đỉnh tiêm chúa tể, kiếm thể cửu đoán vô địch chi nhân. Một cái là nhân giới bên trong, tiên giới bên trong, tiểu tiểu một vị kiếm tiên mà thôi. Thế nào lại là cùng một người chứ? Hắc hắc, Mục Vân, hôm nay, ngươi chết chắc. Hai nan thiên tôn, giờ phút này bị Mục Vân kềm ở cổ, lãnh miệt nói, liệt ngục hỏa đảo liệt hỏa cổ thần, xuất thủ. Thật sao? Mục Vân ngơ ngác nói, chết chắc sao? Vậy thì thế nào đâu? Bàn tay, từ từ dùng lực. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, tại khắc vang lên. Hai nan thiên tôn giờ phút này nghĩ hô, lại là hô không ra. Bành! Châm thấp tiếng nổ tung, tại khắc vang lên. Hai nan thiên tôn, mất mạng. Hỗn đản! Hư không, thanh âm vang lên, run rẩy không thôi. Liệt hỏa cổ thần. Liệt ngục hỏa đảo nhất tôn cổ thần. Hôm nay, bao quát nguyên hạo cổ thần tại bên trong, vị thứ ba cổ thần, xuất hiện. Hồn diệp cổ thần. Liệt hỏa cổ thần. Đế uyên giúp đỡ, hai đại cổ thần. Thương lan bên trong, cao cấp nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này, thiên địa bị một cỗ cực nóng khí tức bao phủ. Mục Vân lại là không quan tâm. Bước chân, hơi mở ra. Kêu nhất đạo rơi xuống thân ảnh, nhẹ nhàng, đến Mục Vân thân trước. Rất nhẹ, Mục Vân thậm chí là không cảm giác được. Sư phụ. Mục Vân thì thầm một tiếng, giây lát ở giữa nghẹn ngào. Giờ khắc này, Diệp Tuyết Kỳ, Thần Văn Hạo đám người, đều lao vùn vụt tới. Đến một bước này, thì sợ gì có chết hay không? Cha. Phụ thân. Thần Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ đều là hô. Ngươi thật là. Mục Vân trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Nơi xa, Lục Thanh Phong sắc mặt phức tạp, trầm mặc không nói, ba kiếm nơi tay, Lục Thanh Phong giờ phút này, nhìn về phía không trung. Hôm nay biên số, không tại Mục Vân, tại ngươi à? Lục Thanh Phong thì thầm nói, nếu như thế, ta tha thứ ngươi. Sư phụ. Vào giờ phút này, thần hư thương. Hoặc là diệt thiên viêm. Mục Vân, nhẹ nhàng đụng vào kia một gương mặt. Vẫn ý như là như thế không nhiễm trần thế, như thế mang lấy tiên khí. Sư phụ, vì cái gì ngươi ta đều tu kiếm đạo, nhìn ngươi tiên khí bồng bền, ta nhìn lưu manh vô lại. Đại sư huynh nhìn, còn cảm giác thần bí khó lường đây này, thế nào liền không giống. Dung tâm vì kiếm, kiếm là binh bên trong quân tử, ngươi cùng kiếm càng là phù hợp, ngươi càng là có thể cùng ta như vậy, có kiếm khách chi tư. Ta còn chưa đủ cùng kiếm phù hợp. Kiếm thuật của ta, rất lợi hại tốt sao. Kém xa, kiếm thuật nhất đạo, vĩnh vô chỉ cảnh, ngươi mới đi đến đâu. Ngày xưa chẳng cảnh. Không tự chủ hiện lên ở Mục Vân trong đầu. Từ trọng sinh trở về, một thế này, đi bao xa rồi. Hắn vô số lần nghĩ đến, nếu là có thể lại đến, năm đó chết hẳn là hắn, không phải Diệt Thiên Viêm. Cho dù giết sạch cựu nhân, Diệt Thiên Viêm có thể sống sao? Không thể a. Nhưng là bây giờ, Diệt Thiên Viêm, đang ở trước mắt. Tại sao là ngươi? Mục Vân từ từ nói, vì cái gì? Hết lần này tới lần khác là ngươi. Chương 3205, đốt hết thọ nguyên. Trong lòng, thân thể, nhẹ nhàng run rẩy. Vì cái gì? Không thể là ta. Diệt Thiên Viêm, nhàn nhạt mở miệng. Hơi thở mong manh, hồn như ly thể. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt tan rã. Chớ nên là ngươi mới đúng. Trầm mặc. Ngắn ngủi trầm mặc. Diệt Thiên Viêm từ từ nói, Kỳ Nhi đi theo ngươi, ta cũng không lo lắng, chỉ là hy vọng, ngươi có thể chiếu cố tốt nàng cùng hải tử. Văn Hạo. Hy vọng ngươi có thể trông nom một hai. Chứ những này... Ta cũng không có gì lo lắng. Nói cái gì đó. Mục Vân miễn cưỡng cười nói, ta có thể cứu ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân đại tác mệnh thuật, tại khắc mở ra. Đạo đạo sinh mệnh khí tức, quan chú đến Diệt Thiên Viêm thể nội. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng xưng hào thần, chỉ là xưng hào nghe uy phong sao. Diệt Thiên Viêm từ từ nói, trên thực tế, trước khi tới đây, ta đã đi qua thiên cơ các, lần kiếp nạn này, không phải ta chết, chính là ngươi chết, ta thiếu ngươi một mạng, liền trả lại ngươi một mạng. Nói bậy. Mục Vân sắc mặt tái nhợt, song tấn bạch phát, càng ngày càng nhiều. Dừng tay đi. Diệt Thiên Viêm lần nữa nói, ta nói chính là sự thật. Năm đó, ta cùng ngươi phụ thân ước định. Ta hóa thân thành Diệt Thiên Viêm, tiến nhập nhân giới tiên giới bên trong, tại ngươi lịch kiếp thời điểm, tiến vào cuộc sống của ngươi, dạy bảo ngươi kiếm thuật. Mà phụ thân ngươi, giúp ta thành tựu chúa tể. Tuy nói ta kia thời điểm cảnh giới không hề mạnh, có thể là kiếm thuật, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, đúng là nhất đẳng. Nguyên bản. Hết thể đều theo chiếu kế hoạch tiến hành. Đáng tiếc. Diệt Thiên Viêm thở dài nói, thần kiếm cắt xẻ ra chuyện, phu nhân ta bị giết, kia thời điểm ta, lo lắng phu nhân an nguy, chính là mượn kia thứ cơ hội, chết đi thoát thân. Ta không nghĩ tới, sẽ để cho ngươi như thế nổi điên. Nguyên bản, ngươi hẳn là tại ta dạy bảo hạ, thành tựu tiên vương, thành tựu tiên đế, nhập thần giới, tiến nhập thương lan. Kia là ngươi lịch kiếp mấu chốt, nếu là cửu thế viên mãn, ngươi bây giờ, có lẽ đã là đến chúa tể cảnh giới. Ta trái với điều ước, cho nên, ta chỉ trả giá đắt. Mục Vân nhếch miệng cười nói, ta hiện tại cũng rất lợi hại à, nói tới chúa tể, cũng có thể đến tới chúa tể. Đứa nhỏ ngốc. Diệt Thiên Viêm thân thể, khẽ run lên. Mặt ngoài thân thể, tiên huyết không ngừng chảy ra. Cổ thần, một kích toàn lực, đánh lén phía dưới. Cho dù là hắn, cũng là mệnh, được ném. Sự tình đều có nhân quả, bởi vì ta, làm cho ngươi những năm gần đây, không duyên cớ đi rất nhiều đường quanh co, hiện tại, cũng là bởi vì ta, đưa ngươi mang về đến đường cũ. Đại sư huynh đã sớm biết thật sao? Cái này không trách hắn. Diệt Thiên Viêm lần nữa nói, hắn có hắn sứ mệnh, hắn tâm tư, đều ở trên thân thể ngươi, ảnh hưởng ngươi, hắn đều hắn hận. Vân Nhi. Diệt Thiên Viêm nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi trách ta sao? Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đồ nhi như thế nào quái sư tôn? Cái này cửu mệnh thiên tử, ta không làm cũng được, chết Diệp Tiêu Diêu, xuất hiện ta, chết ta, còn có thể xuất hiện, ta không làm lại như thế nào? Mục Vân thần sắc dãy rủa, ngươi không làm, kia cho ta như thế nào? Đế Uyên giờ phút này, thần sắc lạnh lùng. Đàm Tính ôn chuyện, địa ngục trên đường, ngươi nhóm có thể hảo hảo nói. Đế Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước chân bước ra. Hồn Diệp cổ thần, Liệt Hỏa cổ thần, hai đại cổ thần, một trái một phải, tại khác xuất hiện. Hiu hiu hiu. Mà trong nháy mắt này, Tam Đạo kiếm mang đột nhiên xông ra. Lục Thanh Phong một thân tử y, thân hình khẽ nhúc nhích. Nhật thân kiếm, Nguyệt thần kiếm, Tinh thần thần kiếm, ba kiếm quang mang bắn ra. Trong khoảnh khắc, ba kiếm hợp nhất. Lục Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt, thể nội khí thế tại khác tăng vọt. Giới hoàng cảnh giới, chỉ chớp mắt ở giữa, đến chúa tể, mà lại còn tại tăng vọt. Trầm mặc, không nói. Lục Thanh Phong giờ phút này liền như vậy giết ra. Dù muôn lần chết, ta không chối từ. Lục Thanh Phong cầm trong tay hợp nhất Nhật Nguyệt Tinh thần kiếm, trực diện ba người. Đế Uyên cười lạnh nói, Lục Thanh Phong, ngươi đạt được Tiêu Diêu thần đế lột xác, đời này cho dù đến thần đế, khả năng sẽ rất khó, có thể là thành tựu thần đế phía dưới đệ nhất nhân, như nhân đế như vậy, cũng sẽ không khó, làm gì vì Mục Vân, để ngươi con đường, đoạn mất. Bởi vì, hắn là tiểu sư đệ của ta. Lục Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, vẫn như trước là tại khắc, thẳng tiến không lùi. Thôi động bí pháp, thành tựu chúa tể, thì tính sao? Dùng ngươi thiên tư, trong ngàn năm, tất thành đế, hiện tại hao tổn, ngươi ngàn năm và năm. Chỉ sợ xương đế vô vọng. Đáp lại Đế Uyên, chỉ là Lục Thanh Phong kiếm. Nhất kiếm hàn quang, chiếu rọi thiên địa. Trên bầu trời, xé rách quang mang, tại khác lại lần nữa bộc phát. Một người chiến tam tôn. Lục Thanh Phong giờ phút này, thẳng tiến không lùi. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt thống khổ. Bất lực. Quy Nhất, Nguyên Hạo, còn bao lâu nữa? Cuối cùng 11 cây. Quy Nhất thanh âm truyền đến, nói, thành bại tại nhất cử. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Sư phụ, ngươi sẽ không chết. Mục Vân giờ phút này, lại lần nữa buộc phát đại tác mệnh thuật. Còn sót lại 50 vạn năm thọ nguyên, tại khác thiêu đốt. Một cỗ sinh mệnh tinh khí, rót vào Diệt Thiên Viêm thể nội. Trong chớp nhoáng này, Diệt Thiên Viêm sắc mặt khôi phục một ít huyết sắc. Có thể là, không hề đủ. Cửu mệnh thiên tử, cửu mệnh thiên tử. Mục Vân lãnh miệt nói, cái này thiên địa, là ai quy định cửu mệnh thiên tử? Bố cục sao? Hôm nay ta Mục Vân, liền phá ngươi cục. Đại tác mệnh thuật, lại mở. Thọ nguyên, tại khác tiếp tục thiêu đốt. Từ từ, thiên địa chi lực hội tụ, đang yếu bớt. Mục Vân mái đầu bạc trắng, tùy ý phi vũ. Ngàn vạn năm thọ nguyên. Không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, Mục Vân lãnh miệt nói, ta chết, liền chết, cái này cửu mệnh thiên tử, lão tử không có thèm. Vâng. Thiên địa. Kinh lôi cuồn cuộn. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân sắc mặt trắng bệnh. Tại hắn thân bên cạnh Thần Văn Hạo, Diệp Tuyết Kỳ đám người, đều là cảm giác được. Vào giờ phút này Mục Vân, phảng phất không tồn tại ở bên cạnh bọn họ. Thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Mục Vân sẽ như thế nào? Giờ khắc này, Diệt Thiên Viêm sắc mặt lo lắng. Hôn trướng. Một câu quát mắng. Diệt Thiên Viêm một phát bắt được Mục Vân thân thể. Làm xăng làm bậy, ngươi vì cái gì vẫn là không hiểu. Phụ thân ngươi, vì sao muốn như thế ẩn nhẫn? Cũng là bởi vì ngươi, là hy vọng. Ngươi như thế cách làm, không phải để nhân đế tâm huyết uổng phí sao? Trong chớp nhoáng này, Mục Vân biểu lộ lạnh lùng. Mặc kệ. Thật mặc kệ. Cửu mệnh thiên tử, đến cùng là thứ quỷ gì? Người người đều nói cửu mệnh thiên tử, mệnh trung chú định. Nhưng đến bây giờ, mệnh đâu? Mục Vân thật mặc kệ. Thọ nguyên, tiêu hao sạch sẽ. Mục Vân, muốn chết. Chỉ là từ từ. Mục Vân lại là ngẩn người. Thọ nguyên hết. Không chết. Vào giờ phút này, thể nội, đạo đạo sinh mệnh lực, đột nhiên xuất hiện. Chỉ là... Cái kia đạo đạo sinh mệnh lực, cũng không phải tới từ hắn. tựa hồ là ngoại giới lực lượng. Mục Vân ngạc nhiên. Rất yếu ớt, lại là tại từ từ ngưng tụ. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân sắc mặt biến hóa. Đại tác mệnh thuật, tiếp tục thiêu đốt. Giờ khắc này, bốn phía, thiên địa chi lực, tại khắc hội tụ. Bổ sung Mục Vân thọ nguyên. Tinh khí thần. Thôn phệ chi lực. Thôn phệ khí huyết, có thể chuyển hóa thành thọ nguyên. Mục Vân ánh mắt kinh ngạc. Cái này là trước kia, chưa bao giờ có, chưa từng tồn tại. Chương 3206, đây chính là Diệt Thiên Viêm. Đại tác mệnh thuật. Thái cực chi đạo. Sinh tử ám ấn. Cái này là cựu mệnh thiên tử trời sinh trường khống. Thôn phệ, lại là đến từ phụ thân huyết mạch truyền lại. Cả hai ở giữa, lại có thể chuyển hóa. Thôn phệ khí huyết, chuyển hóa thành thọ nguyên. Mục Vân giờ phút này, trầm mặc không nói. Thôn phệ chi lực, tại khác mở rộng. Một trận chiến này, khuyết tán toàn bộ huyên giới. Chết rất rất nhiều người. Thôn phệ chi lực, tại khác, tràn ngập ra. Hiện tại Mục Vân, không phải giới vương, mà là chúa tể. Cái này một khuyết tán, bốn phía võ giả bị chết, tinh khí thần hóa thành đạo đạo khí huyết hải, hội tụ đến thân thể bên trong. Mục Vân cảm giác được, bên trong thân thể của mình, thọ nguyên tại khôi phục. Đại tác mệnh thuật vẫn tại mở ra. Diệt Thiên Viêm thể nội, chết đi sinh cơ, tại không ngừng ngưng tụ. Loại cảm giác này, có thể cảm giác được rõ ràng. Đủ. Diệt Thiên Viêm giờ phút này mở miệng. Ta có thể chậm rãi hội tụ sinh mệnh khí tức, lại không sói mòn, đầy đủ. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Giờ khắc này, thọ nguyên khôi phục. Tốc độ không nhanh, nhưng là một mực tại tiến hành. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Thôn phệ chi lực có thể cùng thọ nguyên chuyển hóa. Trước đó chưa bao giờ có. Vâng. Giờ phút này, nhất đạo tiếng oanh minh, tại khắc vang lên. Lục Thanh Phong, nhất kiếm vung ra, ánh sáng thiên địa. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía Diệt Thiên Viêm. Thiên cơ các, tính toán không cho phép. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta có thể nghịch thiên cải mệnh. Diệt Thiên Viêm gật đầu cười cười. Ta đi giúp sư huynh. Ngươi đừng đi. Diệt Thiên Viêm vội vàng nói, ngươi bây giờ, không giúp được hắn. Ta có thể. Sư phụ ngươi không việc gì liền tốt. Mục Vân nói, dây lát ở giữa lao vùn vụt mà ra. Vào giờ phút này, Thần Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người, đỡ lấy Diệt Thiên Viêm. Cha! Cha! Diệp Tuyết Kỳ lẩm bẩm nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Diệt Thiên Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Văn Hạo, Kỳ Nhi, hôm nay, ta nhất định là chết. Diệt Thiên Viêm một câu, tại khắc, làm cho hai người triệt để mộng. Mục Vân giúp ngươi ngưng tụ sinh mệnh lực. Ừm. Diệt Thiên Viêm gật đầu nói, có thể là, ngươi nhìn. Diệt Thiên Viêm bàn tay nâng lên. Một thanh kiếm, tại khắc xuất hiện. Kia kiếm, như người. Phụ thân hồn phách. Diệp Tuyết Kỳ hoảng sợ nói. Không sai. Diệt Thiên Viêm từ từ nói, vừa rồi, ta liền cảm thấy, Vân Nhi dùng thọ nguyên, cùng thiên địa, đổi lấy cường đại sinh mệnh lực, kia 50 vạn năm thiêu đốt, một giây lát ở giữa, hồn phách của ta bên trong, hỏa diễm thiêu đốt, thôn phệ kia một cỗ sinh mệnh lực. Liệt hỏa cổ thần luyện hồn thần hỏa. Diệt Thiên Viêm chân thành nói, này hỏa, đốt cháy hồn phách. Cho nên, Vân Nhi mặc kệ sinh ra nhiều thiếu sinh mệnh lực, đến cuối cùng, cái này luyện hồn thần hỏa, vẫn ý như là hội hủ thực hồn phách của ta. Cha! Diệp Tuyết Kỳ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Kỳ Nhi! Diệt Thiên Viêm lần nữa nói, những năm gần đây, cha một mực không có ở bên cạnh ngươi, Mục Vân một thế này, so sánh với một thế càng thêm ổn trọng chút, có thể là chữ tình quá nặng, hội xấu đại sự. Tiên nhiệm hắn trọng tình, vì tạ thanh, có thể không để ý sinh tử. Kiếp này hắn cũng là trọng tình. Cái này là tốt, đưa ngươi giao cho hắn, cha yên tâm, có thể đây cũng là xấu, vì đây, khả năng hội mất đi rất nhiều. Diệp Tuyết Kỳ nước mắt chảy ra. Hôm nay, phá giải cục diện, không ở chỗ ta. Ta chết, là hẳn là. Trên thực tế, năm đó, phá cùng nhân đế kế hoạch, nhân đế liền muốn giết ta, chỉ là nhớ tới đến Vân Nhi, nhớ tới đến ngươi, dừng tay mà thôi. Mục Vân có thể tiến nhập đệ cửu thiên giới, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là tất nhiên. Diệt Thiên Viêm nói, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, tại khác tái nhợt. Mang ta đi quý nhất bên kia. Diệt Thiên Viêm lời nói rơi xuống, Diệp Tuyết Kỳ cùng Thần Văn Hạo không dám trì hoãn. Ừm. Quý nhất nhìn về phía Diệt Thiên Viêm, nhẹ gật đầu. Diệt Thiên Viêm nói thẳng, ta dùng suốt đời kiếm thuật lĩnh ngộ, ngưng tụ kiếm hồn, ta hồn, vì kiếm thể. Này kiếm hồn, ngươi giữ lại. Hội đối Mục Vân, có tác dụng lớn. Nghe đến lời này, Quy Nhất gật gật đầu. Trận này, cho dù ngươi nhóm phá vỡ 99 đạo cự liên, vẫn ý như là không thể nào phá vỡ. Ta bằng vào ta thân, tiến nhập nơi đây, với tư cách trận nhãn, ngươi nhóm tại bên ngoài, phá vỡ xích sắt một giây lát ở giữa, ta hội phóng thích sau cùng dư lực, đại trận, là có thể phá vỡ. Cái này trận pháp, là bị người ra chỉ trôi qua, mà lại là một vị cổ thần, đến cùng là ai, ta không hề biết. Diệt Thiên Viêm lời này vừa nói ra, làm cho Nguyên Hạo cổ thần cùng Quy Nhất đều là sững sờ. Còn có Nhất Tôn cổ thần tại. Minh Bạch. Quy Nhất gật đầu. Diệt Thiên Viêm quay người, nhìn về phía chân trời. Vân Nhi. Cả đời này đi tới, rất nhiều tao ngộ. Ta muốn nhìn hắn, thành tựu là cao nhất cái chỗ kia. Diệt Thiên Viêm nhìn về phía Quy Nhất, chân thành nói, lời kế tiếp, hy vọng ngươi nghiêm túc truyền đạt cho hắn. Thương Lan, thời kỳ hồng hoang, thiên địa chi đạo băng liệt, cửu mệnh thiên tử mà nói, từ kia thời điểm bắt đầu. Trên thực tế, Thương Đế, là vị thứ nhất cửu mệnh thiên tử. Hoàng Đế, là vị thứ hai cửu mệnh thiên tử. Diệp Tiêu Diêu là vị thứ ba cửu mệnh thiên tử. Mục Vân, chân chính đến nói, là vị thứ tư. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hạo cổ thần nhịn không được nói, hoa tạo, thật giả. Quy tắc này tin tức, quá mức chấn kinh người. Cho tới hôm nay, cửu mệnh thiên tử, toàn bộ bỏ mình. Là đế minh giết không tệ, thế nhưng không phải đế minh giết. Có người tại bố cục, hy vọng dùng cửu mệnh thiên tử, dẫn xuất cái gì đến. Mà cũng có người tại phá cục, không hy vọng cửu mệnh thiên tử xuất hiện, sống sót, xuất hiện một cái, giết một cái. Đế minh, bất quá là đẩy ra tại mặt ngoài kẻ giết người mà thôi, nhân đế, cũng chưa từng đem hắn xem như cuối cùng phía sau màn hát thủ. Năm đó Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, nhân đế tra ra một ít tin tức. Nhân đế, ái tử, tháng qua yêu thế gian hết thảy, trên thực tế, Thương Lan tồn vong, không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, nhân đế cười nhìn ngàn vạn giới vực, những cái kia ẩn tàng tính toán, có thể là, thẳng đến con của hắn, hắn vô pháp ngồi nhìn mặc kệ. Tính toán cửu mệnh thiên tử có thể. Tính toán con của hắn, không được. Diệt Thiên Viêm, một hơi nói ra rất nhiều bí mật. Quy Nhất, không hề biết những thứ này. Hiện tại nhân đế, tiến nhập hồng hoang chiến trường, thời không tái phiến, có lẽ sẽ có tin tức thu hoạch được. Ta biết rõ, chính là những này. Diệt Thiên Viêm khẽ cười cười. Ta chết, không sao, chỉ hy vọng Vân Nhi có thể. Vui vẻ chút. Diệt Thiên Viêm một câu rơi xuống, bước vào đến trong trận pháp, thân ảnh dần dần biến mất. Đời thứ nhất kiếm tiên. Đời thứ nhất kiếm thần. Dù chưa đến xưng hào thần tình trạng, có thể lại là có thể chống lại xưng hào thần. Kiếm thể cửu đoán. Đây chính là Diệt Thiên Viêm. Tiên nhiệm nợ. Trả. Một thân nhẹ nhõm. Nói cho Vân Nhi, sư phụ rất vui vẻ, đã từng là, hiện tại cũng là. Thanh âm nhàn nhạt, từ từ tiêu tán. Diệt Thiên Viêm. Tiêu tán. Vâng. Thiên địa ở giữa, mây đen dày đặc, thiên đạo, phảng phất đang sụp đổ. Một vị không phải xưng hào thần, lại nắm giữ xưng hào thần thực lực cường giả, vẫn lạc. Giờ khắc này, Mục Vân thân thể cứng đờ. Chương 3207, trận chiến ngày hôm nay, có thể cầu chết một lần. Quay người lại. Hết thảy, vô pháp vãn hồi. Bị lừa sao? Mục Vân thì thầm. Thần sắc cô đơn. Từng giọt nước mắt, tại khác chảy xuống. Ta quá ngu. Nếu thật là đơn giản như vậy. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Thôn phệ khí huyết, hóa thành sinh mệnh lực. Có thể là kia là có hạn. Một vị đỉnh tiêm chúa tể sinh mệnh lực, không còn sót lại chút gì, vẹn vẹn chết đi tôn vị võ giả, làm sao có thể bù đắp? Quá ngu. Mục Vân ánh mắt tan rã. Lục Thanh Phong giờ phút này, nhất kiếm giết ra, thân ảnh rút lui, không ngừng chảy máu. Liệt Hỏa cổ thần cười nhạo nói, bản tọa luyện hồn thần hỏa, một ngày bị nhúng chàm, chớ nói chúa tể, chính là xương hào thần, xương hào đế, cũng phải chết. Mục Vân, ngươi thủ đoạn lại nhiều, có thể là trên lệch cảnh giới. Chính là trên lệnh. Liệt Hỏa cổ thần, một thân hồng bào, một đầu hỏa hồng tóc dài, mang lấy cuồng bạo khí tức. Trên lệnh cảnh giới. Chính là trên lệnh. Mục Vân hai tay, hơi mở ra. Hôm nay, việc đã đến nước này, sống hay chết, lại có thể thế nào đâu. Thể nội, một cỗ mênh mông khí tức, tại khắc phóng thích ra. Từ chúa tể cảnh bước đầu tiên hóa thiên, đến bước thứ hai thông thiên. Mục Vân vào giờ phút này, thể nội đột nhiên nhiều ra một cỗ cường hoành bá đạo chi khí. Khí huyết. Khí huyết điên cuồng hội tụ. Mục Vân giờ phút này, lại không chuyển hóa thành thọ nguyên, mà là đem khí huyết, chuyển hóa thành thực lực. Trận chiến ngày hôm nay, có thể cầu chết một lần. Đạo đạo khí huyết, tại khắc hội tụ. Khí huyết chuyển hóa thành thọ nguyên, là thôn phệ huyết mạch cùng đại tác mệnh thuật song trọng tiêu hao, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể là thôn phệ khí huyết, chuyển hóa thành thực lực, lại là sự tỉnh trong nháy mắt. Chỉ là, nhìn là Mục Vân thân thể sức chịu đựng. Chúa tể bước thứ ba. Dung Thiên. Chúa tể bước thứ tư, Phạt Thiên. Chúa tể bước thứ năm, Phong Thiên. Mục Vân khí tức, cuồng bạo. Thương Hoàng thần y, tại khắc hóa thành huyết sắc. Đỏ bừng, chiếu rọi thiên địa. Mục Vân. Lục Thanh Phong giờ phút này quát, đừng cưỡng ép chuyển hóa, hội đối ngươi tu hành căn cơ tạo thành tổn thương. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt trống rỗng. Một đôi mắt, trở nên đỏ như máu. Trên lệnh cảnh giới, có bao nhiêu đại đâu? Mục Vân thì thầm. Liệt hỏa cổ thần. Hôm nay, ta chết, ngươi cũng phải chết. Mục Vân vừa xài bước ra, dây lát ở giữa giết ra. Một quyền, trực tiếp ném ra. Liệt hỏa cổ thần nhe răng cười một tiếng. Đáng chết. Lục Thanh Phong giờ phút này, vừa xài bước ra, nhật nguyệt tinh thần kiếm, kiếm quang chém ra. Hắc hắc. Hồn Diệp cổ thần cùng Đế Uyên hai người, giờ phút này lại là dây lát ở giữa giết ra. Nam thân ảnh, tại khác giao chiến. Đáng chết. Quy Nhất giờ phút này thấp giọng mắng, hôn đàn, cuối cùng 11 cây. Quá khó. Nguyên Hạo cổ thần, giờ phút này thân ảnh càng phát ra giàn ua. Lao hủ hết sức. 11 cây. So phía trước càng khó. Quá khó. Đại trận này, gia chỉ không chỉ gấp đôi. Đế Uyên, tính toán kỹ hôm nay hết thảy. Hai đại cổ thần trợ lực. Mục Vân cùng Lục Thanh Phong, đều chỉ là cưỡng ép để thăng thực lực bản thân mà thôi. Bị thua, chuyện sớm hay muộn. Quy Nhất nắm tay bên trong kiếm hồn. Không có cách nào, chỉ có thể mang Mục Vân cưỡng ép rời đi. Còn sống, mới là trọng yếu nhất. Tiếp tục. Quy Nhất thể nội, một cỗ cường hoành khí tức, tại khác hiện hiện. Vâng. Thiên địa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Lục Thanh Phong giờ phút này thân ảnh rút lui. Đế Uyên, càng ngày càng mạnh. Càng là giao thủ xuống dưới, Đế Uyên càng là cường hành. Huống chi, còn có một cái hồn diệp cổ thần. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân, lại là cùng liệt hỏa cổ thần, quyền quyền đến chém giết. Liệt hỏa cổ thần luyện hồn thần hỏa, bộc phát ra cường thịnh khí tức. Chỉ là Mục Vân mặt ngoài thân thể thương hoàng thần y, phong ngự cường đại, thiên địa hồng lâu cũng là chiếu rọi tứ phương. Trong lúc nhất thời, quyền quyền đến phía dưới.